Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, Tử Vong Chi Hải. Đêm Giáng sinh khoái hoạt, hiển nhiên lấy chính mình tu vi muốn truy lên đối phương đã là đầm rồng hang hổ. Bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, này ra ý hay, chính mình truy không được, không có nghĩa là bắt không được hắn. Ta làm sao đem ma tranh quên lải nhải, cái này ma tranh chính là thượng cổ dị thú. Hơn nữa còn là biểu hiện qua hắn không gian thần thông. Vỗ một cái linh thú đại, cái này ma tranh theo bên trong bay ra. Tại bạch mạch bày mưu tính kế, thân hình nhàn rỗi lóe lên, liền tựa như tia chớp bay ra không có cách xa mấy dặm. Chỉ mấy cái lên xuống cũng đã vô hạn tiếp cận vậy sửa đi sức. Cái kia tu sĩ cũng không biết dùng loại bí pháp nào. Độ bỗng nhiên thêm, nhưng khi hắn cảm giác được sau lưng khí tức không phải bạch mạch, mà là một cỗ thượng cổ dị thú khí tức cường đại lúc. Tái mặt, không ổn, chỉ thấy ma tranh giống như một đạo xích hồng hào quang. Hung hăng nhào lên, một cặp móng mang theo nóng bỏng đạo văn, lăng lệ vồ xuống, còn có nhường người vì đó run rẩy khí tức mãnh liệt mà tới. Cái này là vượt cấp tầng uy áp, chớ có thể chống đỡ. Cái kia tu sĩ nghênh kích giống như chuông nhỏ dạng pháp bảo. Tán uy năng lại còn không bằng hắn một hai đâu. Làm sao có thể ngăn cản được cái này ma tranh cường đại một kích. Chỉ nghe một trận tê tâm liệt phế chu lên. Cái kia tu sĩ liền không còn âm thanh nữa. Chính là Trảm Thiên đều không có chạy ra nửa điểm cơ hội. Bạch mạch giờ phút này cũng đã đuổi tới. Góc miệng mang theo một tia thắng lợi cười lạnh, ma tranh cũng đã thu lại, vừa rồi đánh một trận, tuy nói không phải rất mạo hiểm, nhưng là lại cũng không phải rất dễ dàng, hao phí linh lực cũng là cự đại, ngồi xuống thân thể, đánh ra một chút cấm chế, lại đem một khỏa khai nguyên đan nuốt vào trong miệng, nguyên lực trong cơ thể đạt được cực kỳ cự đại bổ sung. Cái này ma tranh quả nhiên lợi hại. Coi là tại bạc mộ dao găm bên ngoài lại một đòn sát thủ. Chẳng qua là tại chỗ ma tranh thi triển thần thông thời điểm. Chính mình nhưng cũng đồng dạng hao phí nguyên lực quá đáng. Chẳng qua là một lần. Lại so chính mình thi triển thần thông càng thêm hao phí mấy chục lần. Cùng cái kia bạc mộ dao găm một dạng. Nếu như chính mình tu vi không tăng lên. Quang cái này pháp bảo liền đều biến thành bích họa. Chỉ có thể xem không thể dùng. Thở dài, bắt đầu đem thể nội cái kia thôn phệ kỳ dị hơi nước bắt đầu luyện hóa. Cái này hơi nước chung quy là không cũng biết pháp bảo. Luyện hóa thật là vất vả công phu, nhưng là vẻn vẹn hơn 10 ngày liền cũng thật đem luyện hóa tại thể nội. Đang nhìn trong cơ thể mình huyết mạch cũng không có thay đổi gì. Chẳng qua là giống như so với ban đầu trắng kiện chút ít. Chính là cái kia tinh thần pháp thân đều có một tia biến hóa. Chẳng qua lại nhìn không ra mà thôi. Nếu như có thể đem cái kia bằng đá giọt nước cái gì thánh nữ chi nước mắt luyện hóa, như vậy có lẽ sẽ có rất lớn cải biến. Chẳng qua là không biết cái kia kiến trúc hài cốt chỗ, nhưng còn có cái này loại cái gì nước mắt. Nói đi, đứng người dậy, liền lại hướng cái kia nguyên lai kiến trúc di chỉ phi trở về. Kết quả lật khắp, cũng rốt cuộc không có phát hiện đáng giá gì thu hồi đồ tốt. Chỉ là rất nhiều chỗ đánh nhau dấu vết, nhường bạch mạch nhiều lần nhịn không được dừng thân đến, lẳng lặng nghiên cứu một phen, mỗi lần nghiên cứu đều cực kỳ chấn kinh. Cái này thượng cổ chiến tranh quá mức khổng lồ, cũng không biết là bực nào tu vi người tham chiến, chỉ là cái kia cứng rắn như pháp bảo lại toái diệt như phấn núi đá đứt gãy. Phá hủy liền không biết muốn bực nào thần thông, ra ngoài mảnh này di chỉ. Bạch mạch lại hướng về phía bên phải phi hành một đoạn. Kết quả lại phát hiện một cái hình tròn. Cùng vừa rồi đồng dạng bộ dáng kiến trúc. Chính là tại kiến trúc này dưới. Rốt cuộc lại tìm được tương thông thánh nữ chi nước mắt hai giọt. Về phần đường đồ vật. Liền không có hiện. Ngược lại là có một tòa tựa hồ là người họp khai thác mỏ đại sảnh. Cho bụi dày đặc. Nghĩ đến là lấy phía trước dò xét qua nơi đây di chỉ đại năng. Đều cảm thấy hội nghị này đại sảnh loại hình địa phương sẽ không có bảo vật gì có thể ẩn nấp, cho nên liền dứt khoát không tới tìm kiếm. Bởi vì nơi đây vôi khắp nơi, mặc dù ngẫu nhiên có hoàn chỉnh pho tượng, tượng đá cùng cái khác dụng cụ cũng như phàm phẩm, không còn hào quang, nhưng là bởi vì là hội nghị chi địa. Nơi đây mặc dù xác thực lại không thể hiện, lại làm cho Bạch Mạch đối với nơi đây trận pháp cấm chế loại còn sót lại dấu vết tiến hành chiều sâu nghiên cứu. Thiên thời đã qua, địa thế không còn sót lại chút gì, người cùng không tồn tại ở thế gian ở giữa. Đồng thời, cấm chế này không biết vì ai phá hư, đã sớm mất đi hiệu dụng, nhưng lại vẫn có còn sót lại giữ lại. Cái này đối với không hiểu cấm chế người, thật không chỗ nào có thể dùng. Nhưng là đối với Bạch Mạch tới nói, lại không thể so với hiện mới đại sáu pháp bảo kinh hỉ hơi kém. Bạch Mạch tại nơi đây ngẩn ngơ chính là nửa tháng có thừa. Đem cấm chế này còn sót lại mỗi một góc cấm chế hoa văn tất cả đều lạc ấn đáy lòng. Cái này là thượng cổ cấm chế. Hơn nữa còn là nguồn gốc từ tại cái này thần bí Lâu Lan cổ thành. Nếu như không ngoài sở liệu, nhất định cũng là giống như cái kia chết cấm cùng diệt cấm đồng dạng. Đều là cực kỳ thanh danh hiển hách sát phạt cấm chế. Chính là ngộ một điểm, đối với hắn tổn hại cấm đều là cực kỳ thu hoạch. Mà đối với cái kia có ba tầng đầu diệt cấm tinh nhiên cũng là vô cùng được lợi. Nghiên cứu đến về sau, Bạch Mạch bỗng nhiên hiện, những cấm chế này lại vẫn có thể có tác dụng. Cái này khiến Bạch Mạch ban đầu dốc lòng tĩnh khí nghiên cứu trong lòng. Tức khắc nhắc đến cổ họng, chết cấm có thể phục sinh. Chỉ thấy cái kia trong cấm chế của tay tổn hại hoàn. Cùng nham thạch, cỏ khô, bỗng nhiên bắt đầu di động. Hơn nữa mỗi một cái sự vật đều trong di động hình thành chính mình quỹ tích. Hoặc là không trung, hoặc là trên đất, hoặc là trồng chất, bất quá là mấy hơi thời gian. Những thứ đồ này liền riêng phần mình lần nữa xác định biên giới tĩnh lại. Bạch Mạch đôi mắt ngưng tụ, không từ hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy tại hắn trước mặt, đỉnh thiên lập địa hình thành mấy cái trống chữ. Ta tại tử vong chi hải, cái này tử vong chi hải, bốn cái trống chữ khí diễm thương đúng tịch. Mịch hiện lên ở trước mắt, tại cái này cái trống chữ sau lưng càng là bảy cái tròn vòng một vòng tiếp một vòng. Mỗi cái tròn vòng tựa như thái dương hình dạng, hiện lên tán trạng, đây là ý gì? Là hướng đồng bạn cầu cứu a. Xem cấm chế này niên đại, tuyệt đối là thượng cổ lưu lại. Như vậy người nọ là thân hãm tử vong chi hải, cho nên cầu cứu, nhưng là cái này vô số vạn năm thời gian nghịch truyền. Chính là thân hãm bất luận cái gì tuyệt cảnh đảm nhiệm gì tu vi đều đã đạo tiêu. Nếu như không là bên trên thời cổ lời nói, như vậy lại sẽ là cái nào môn phái am hiểu cấm chế chi tu? Nhờ vào cấm chế cầu viện không thành. Nếu như là, như vậy hắn lại thụ hại tại tay người nào? Bạch Mạch suy đi nghĩ lại, cảm thấy việc này quỷ dị, vốn không muốn để ý tới. Nhưng là thấy cái kia cấm chế cái trống hình chữ thành về sau, liền lại chỉ dẫn ra một cái phương hướng. Vừa rồi dần dần biến mất, phục lại nghĩ một chút, đã chính mình gặp được, chẳng lẽ nói về nhân quả, ta liền tự đi, theo cái kia cấm chế chỉ dẫn phương hướng, Bạch Mạch nửa điểm không có ngừng lại, trực tiếp bôn tây nam phương hướng mà đi. Tây nam phương, thế núi đồ chậm, nhưng hoàng hôn tĩnh mịch, ngân dực toa tại hoàng hôn mộ quang bên trong giống như ngân sắc mưa lê xuyên toa tại mênh mông bên. Trong. Ngẫu nhiên vẫn sẽ hiện một chút còn sót lại động phủ hay là cung điện tổn hại hoàn, nhưng Bạch Mạch đều không đi để ý tới. Tuy nói hắn mục đích tới đây chính là tìm cái kia mẫu khí nguyên châu, nhưng là đây cũng là muốn tìm cơ duyên. Chính là tiến vào cái này Lâu Lan cổ thành, rất nhiều tu sĩ đều tại nơi đây mặt tìm kiếm. Một đường từ thiếu gặp được ba nhóm tu sĩ. Cái này ba nhóm tu sĩ đều là cùng Bạch Mạch lẫn nhau thần thức liếc nhìn một thoáng. Liền riêng phần mình bay khỏi. Hiển nhiên là tại không có gặp được trọng bảo thời điểm. Ai cũng không cần thiết khiêu khích cái này phân tranh. Nhưng mà cái này cũng không phải là tất cả mọi người làm cái này muốn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.